Lược Thiên Ký, chương 1259, Chân Phật hay là Ngụy Tiên? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1288, Chân Phật hay là Ngụy Tiên? Kim Đan thậm chí Nguyên Anh cảnh giới tồn tại, cũng chỉ là người hầu bộ dáng. Phương Hành cùng Hưu Tẩu bọn người, trong lòng đều cảm giác vi kinh, cần biết cho dù là bọn họ bây giờ tu vi đều đã bước vào độ kiếp, xem như trong giới tu hành hiếm thấy đại tu, nhưng Kim Đan cùng Nguyên Anh nhưng cũng không phải vừa nắm một bó to hạng người bình thường, tại Thiên Nguyên tới nói, Kim Đan cảnh giới tu sĩ đã có thể tại một số địa phương nhỏ khai tông lập phái, hiển hách một phương lão tổ tồn tại, mà Nguyên Anh lại càng không cần phải nói, đều đã là một số trung đẳng đạo thống phía sau màn các lão tổ tông tồn tại, quả quyết không có khả năng cùng người vì nô, chính là có, cũng duy có trung vực bát đại gia dạng này cổ thế gia mới có dạng này nội tình, hơn nữa kỳ danh cũng không phải nô, mà được xưng là cung phụng, trưởng lão. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy những người này, lại là đường đường chính chính nô tài, từng cái khúm núm bộ dáng. Ba vị đạo hữu liền tạm ở đây núi nghỉ ngơi, đợi cho ngày mai, lại đi tiếp tiên cảnh chi chủ. Cái kia một tăng một đạo một yêu nữ, bộ dáng cũng là khách khí, cùng Phương Hành bọn người nói quá rồi, liền quay đầu phân phó những người kia hầu hạ. Cùng nghênh thượng tiên thánh giá. Trong núi, một hàng kia sắp xếp kim đan lực sĩ, hầu gái, sớm đã đám súng lại, chi phối đỡ định, vào điện mà đi. Mà Hưu Tẩu, Ngao Liệt, Phương Hành đám ba người, trên đường tới liền đã thương định, hết thảy tĩnh quan, tùy cơ ứng biến, liền cảm ơn qua cái kia một tăng một đạo một yêu nữ, mặc cho này một đám tùy tùng tử dìu bọn hắn đi vào, tiếp xuống tự nhiên chính là đốt hương tắm rửa, thay quần áo, lễ tiết chi trọng, ngược lại thật sự là như tại Thiên Nguyên lúc, tất cả đại đạo thống tiếp đãi long trọng nhất khách nhân lúc, nhưng là tất cả lễ nghi chi phí, lại đều không là Thiên Nguyên nhưng so sánh, linh dịch rửa mặt tiên lộ vì xương, kiều nga đánh đàn, lực sĩ sách vạc, đã không phải là hoa mỹ, mà là xa xỉ. Mà đang tắm đổi mới về sau, lại sớm tại dưới đại điện thiết hạ thịnh yến, một vị Nguyên Anh đỉnh phong trung niên đại tu ngồi bồi, vì Phương Hành đám ba người tẩy trần, chính mình giới thiệu làm vui núi tán nhân, chính là chỗ này tiên sơn chủ nhân, trên ghế chỗ nhóm tự nhiên cũng đều là chân tu tốt soạn, ngọc dịch tiên nhưỡng, chủ nhân là cái cởi mở thú người, đàm đạo luận pháp, diệu ngữ liên tiếp, đầy nhiệt tình, không ngừng khuyên rượu. Phương Hành mấy cái tự nhiên cũng không có khả năng cứ như vậy mất cảnh giác, bất quá đã tâm tư có chủ ý, liền cũng bất động thanh sắc, rượu đến chén làm, nhưng là trong ngôn ngữ hỏi một phương này tiên cảnh căn nguyên lúc, cái kia trung niên đại tu nhạc sơn tán nhân lại không chịu nói thẳng, nhưng là cười nói. Liên quan tới tiên cảnh sự tình, sớm muộn cũng sẽ có người cùng ba vị nói rõ, nhà ta nhưng là trong tiên cảnh một vị tiểu tu, không dám nói bừa, chỉ có thể nói, ba vị trải qua thiên tân vạn khổ đến đây, thực tế xem như đến tiên duyên, cũng không uổng tinh không ở giữa mấy chục năm bôn ba. Phương Hành cùng Ngao Liệt bọn người, đều có chút khẽ cau mày, nhưng cũng không hỏi nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận tiên yến, bày đến màn đêm buông xuống vào lúc canh ba, chủ khách tận hứng, cái kia nhạc sơn tán nhân liền sai người tiễn đưa Phương Hành bọn người nghỉ ngơi, về tới ngủ lại cung đình chi sau nhìn lên đến đã rất có mấy phần say Hưu Tẩu lập tức thanh tỉnh lại, bất động thanh sắc, bấm tay gảy mấy lần, lại bày ra tầng tầng pháp trận, để phòng có người dò xét, sau đó mới hướng Phương Hành cùng Ngao Liệt nói. Cổ quái, thực tế cổ quái, chẳng lẽ lại chúng ta thực đến tiên giới hay sao? Có thể rõ ràng đầu này tiên lộ, chúng ta mới chỉ đi một nửa không đến a hát. Ngao Liệt cũng là cười lạnh mở miệng, liền coi như chúng ta tiên lộ đi đến cuối con đường, vậy cũng nên tại long tộc cổ giới mới là. Hưu Tẩu thông suốt ngẩng đầu, hẳn là chúng ta là trong lúc vô tình tiến nhập đạo gia tam thập tam thiên. Nói ra lời này lúc lông mày ngữ đang lúc ngược lại rất có vài phần hưng phấn chi ý, hắn dù sao cũng là đạo gia truyền nhân, đăm chiêu suy nghĩ con đường thành tiên, tự nhiên cũng là đạo gia tam thập tam thiên, bây giờ bước lên tiến về long tộc cổ giới tiên lộ, kỳ thật cũng là hành động bất đắc dĩ, lúc này ngược lại hơi có chút kích động, không tự kìm hãm được bề ngoài lộ ra. Đạo gia tam thập tam thiên dễ dàng như vậy bị ngươi ngộ nhập, cái kia còn tính là một phương đại tiên giới sao? Phương Hành khinh bỉ liếc nhìn Hưu Tẩu một cái, đối với suy đoán của hắn chẳng thèm ngó tới. Hưu Tẩu tự nhiên cũng biết mình đây suy đoán không thế nào đáng tin cậy, cười hắc hắc, che giấu xấu hổ, nghiêm mặt nói. Bất luận nói thế nào, lão phu đều luôn có một cỗ không thế nào an tâm sức lực, vào nơi đây, một ngọn cây cọng cỏ, một nô một bộc, xác thực đều là tiên phong đạo cốt, nhất là tiên khí nồng đậm, sợ là tùy tiện một chỗ đều có thể so đến Thiên Nguyên danh sơn đại xuyên, thực tế cùng trong truyền thuyết tiên giới càng tương tự, nhưng là cũng chẳng biết tại sao, lão phu lại hồn nhiên không có đặt chân tiên giới về sau yên tĩnh vui sướng, ngược lại là một lòng tổng không bỏ xuống được đến. Có thể hay không nơi này chính là ta long tộc trên tiên lộ đạo thứ hai đại quan. Ngao Liệt chen lời miệng, đầy mặt ngưng trọng. các ngươi Long tộc có bản lãnh này, Thanh một phương có thể so với Thiên Nguyên đại thế giới đến hóa thành trên tiên lộ đạo thứ hai cửa ải sao? Phương Hành một câu nói kia, lại đem Ngao Liệt hỏi trầm mặc lại. Trên thực tế, ban đầu đến tận đây đang lúc, bọn họ đều đã nghĩ đến đây có khả năng hay không chính là Long tộc bày đạo thứ hai cửa ải, nhưng là tại phủ xuống đây một phiến đại lục về sau, lại cũng không dám nghĩ như vậy, thực tế đây một phiến đại lục thực sự quá bao la, hơn nữa khắp nơi tiên sơn, sinh linh vô số, tại đoạn đường này đi tới thời điểm, bọn họ đều là dùng thần niệm dò xét, lại ngay cả trong đó một vực đều không thể thấy rõ ràng, thật sự, xác định đây chính là một phương đại thế giới, mà lại là tu hành phương diện cùng sinh linh số lượng đều không kém gì Thiên Nguyên đại thế giới. Mà Long tộc tiên tổ, vô luận thực lực cường đại cỡ nào, đều khó có khả năng có bản lãnh này, thành một phương đại thế giới làm cửa ải. Nói như vậy, chỉ có thể nói là có một loại nào đó ngoài ý muốn xuất hiện. Một phương này tiên cảnh, đến tột cùng là thế nào tới, người ở chỗ này yêu tu sĩ, lại là bắt nguồn từ phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần cái khác, những người kia là làm sao sớm nửa giáp tính tới chúng ta muốn tới, Long Mẫu Vũ Mị Nhi cùng Lam Tiên Sinh bọn họ có phải hay không cũng ở nơi đây. Hưu Tẩu thanh âm trầm thấp, nói mấy lần, thở dài. Nói tóm lại, điểm đáng ngờ quá nhiều, lại đi lại hãy chờ xem. Ngao Liệt gật đầu đáp ứng, bất luận đến tột cùng như thế nào, Hưu Tẩu nói đây mấy vấn đề đúng là cần phải thận trọng suy tính. Đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất liền là những người này có thể hay không đối với chúng ta sinh ra uy hiếp. Phương Hành lại là cười nhẹ lấy đưa ra một cái chân thật nhất vấn đề. Ngao Liệt cùng Hưu Tẩu cũng riêng phần mình trầm ngâm, vấn đề này nghe có lẽ lỗ mãng, nhưng thật đúng là một cái nhất định phải suy tính sự tình, bọn họ thực lực hôm nay cũng có thể nói là đỉnh tiêm, tiên giới khó gặp đối thủ, nhưng ở đi tới cái thế giới này về sau, gặp phải cái kia một tăng một đạo một yêu nữ ba người, lại không thể khinh thường, đều là đụng chạm đến thành tiên biên giới tồn tại, ngược lại là cái khác kim đan nô bộc cái gì, cũng không bị bọn họ để vào mắt, cũng không biết trừ bọn họ gặp những người này bên ngoài, còn có hay không cái gì nhân vật lợi hại ẩn vào chỗ sâu. Đây hết thảy, hẳn là ngày mai liền sẽ có phần hiểu. Ba người cũng không thương lượng quá lâu, liền riêng phần mình ngồi xếp bằng nghỉ ngơi, lẳng lặng chờ đợi ngày thứ hai đến. Ba vị đạo hữu, đêm qua nghỉ ngơi được chứ? Hôm nay đến Mông đạo chủ triệu kiến, hy vọng ba vị đã chuẩn bị kỹ càng. Ngày thứ hai cùng một chỗ, cái kia một tăng một đạo một yêu nữ liền đã phủ xuống núi này, cùng Phương Hành bọn người gặp gỡ, đạo nhân kia đầy mặt tiếu dung, mở miệng nói. Hôm qua chúng ta cũng đã kinh đem ba vị đến thông tin bẩm báo tứ chủ, nhưng là bây giờ yêu chủ, Phật chủ đều còn đang bế quan, ngược lại là đạo chủ lão nhân gia ông ta rất là vui vẻ, mệnh ta hôm nay mang ba vị tiến đến yết kiến, ha ha, bây giờ chúng ta vị trí, ngược lại là khoảng cách đạo chủ lão nhân gia ông ta tu hành tiên sơn không xa, ngược lại là thuận tiện, không bằng cái này lên đường, tiến đến bái kiến lão nhân gia ông ta à. Cái gì đạo chủ yêu chủ? Phương Hành bọn người sớm có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên một ngụm nhận lời, nhưng là cảm thấy không khỏi sinh nghi. Tại ban đầu đến tận đây đang lúc liền nghe bọn hắn đề cập quá kia cái gì đạo chủ, yêu chủ, Phật chủ, đến tột cùng là bực nào dạng người, vậy mà dùng này xưng hào. Cần biết đây một cái xưng hào, cũng không thật đơn giản nói chuyện là được, cũng không phải giống như Phương Hành dạng này, bởi vì sáng tạo quá cướp đường, mà bị người gọi đạo chủ, bọn họ xưng hô, rõ ràng chính là tự hủ là một tông đại giáo chi chủ, nước này có thể sâu. Hơn nữa, trước đây nghe bọn hắn nói qua, nơi đây có tứ chủ, như vậy ngoại trừ đạo này, yêu, Phật bên ngoài, còn có cái gì người? Phương Hành cùng Hưu Tẩu cũng nhịn không được hướng Ngao Liệt nhìn thoáng qua, nghĩ thầm còn lại cái kia, chẳng lẽ Long chủ? Muốn thật sự là như thế, cái kia lại thêm Thiên Nguyên người thần chủ kia, nơi đây ngược lại là đầy đủ. À, các ngươi nói tới cái kia đạo chủ, đến tột cùng là lai lịch gì, đọc chuyện với. Choang Kiwatui, nét. Phương Hành cùng Hưu Tẩu cũng chỉ là suy nghĩ một chút, Ngao Liệt lại là không chút khách khí mở miệng đặt câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử này bởi vì bản thân trên tiên lộ lại sẽ xuất hiện dạng này dị biến, một mực tâm tình không thế nào tốt. Ai, Ngao Tam Thái Tử đề cập đạo chủ lão nhân gia ông ta lúc lại chớ mở lời kiêu ngạo nói như vậy đây này. Cái kia một tăng một đạo một yêu nữ bên trong đạo nhân Ngọc Kỳ Tử cười dặn dò một câu, ngược lại là chưa từng chấp nhặt với Ngao Liệt, sau đó mở miệng cười, nói. Ba vị ban đầu chí tiên cảnh, có lẽ là còn không hiểu rõ, liền do bần đạo đến phân nói một hai đi, tiên cảnh lưu lớn, người tu hành chúng, bất luận người, yêu, Phật, nho, đều có thể tu hành, mà mỗi một giáo môn người tu hành, đều có một người thống lĩnh, chính là Đại Đức Đạo Chủ, Đại Bi Phật Chủ, cùng Đại Uy Yêu Chủ mấy vị, Đạo Chủ Lão Nhân gia ông ta tại Vô Lượng Sơn tu hành, thống lĩnh Đông Vực tiên cảnh, Phật Chủ Lão Nhân gia ông ta tại Kim Cương Sơn tu hành, thống ngự Tây Vực Phật cảnh, mà Yêu Chủ Lão Nhân gia ông ta thì tại Côn Luân Mộc bên trên tu hành, thống ngự Phương Nam Yêu cảnh. cảnh, ba vị này đều là tu vi thông thiên, lòng mang từ bi người, bây giờ chúng ta muốn đi gặp, chính là Ngộ Đạo núi Đại Đức Đạo Chủ. A, quả nhiên là dùng đạo, Phật, yêu ba tông chi chủ danh hào tự lập A-hát. Phương Hành cùng Hưu Tẩu bọn người, trong lòng đều là lạnh phơi một tiếng, thần thức âm thầm đụng một cái. Các ngươi trước đây nói qua, tiên cảnh có bốn vị tôn chủ, như vậy ngoại trừ ba vị này bên ngoài, còn có một vị là ai? Hưu Tẩu khách khí vái chào thi lễ, thấp giọng hỏi ý kiến. Ha ha, lão nhân gia kia bình thường không hỏi thế sự, liền trước không vì ba vị giới thiệu. Đạo nhân kia Ngọc Kỳ Tử lại là cười một tiếng, không lên tiếng nữa nói cái gì. Vậy thì tốt, liền thỉnh cầu ba vị phía trước dẫn đường đi. Phương Đi bất động thanh sắc đánh giá, nghe đến nơi này về sau, liền nhẹ nhàng cười một tiếng, ám chỉ Hưu Tẩu không cần hỏi nhiều. Quản hắn là chân Phật hay là ngụy tiên, ngốc hội kiến, tự nhiên liền biết rốt cuộc. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.